12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 17 giờ 17, dự án phim Phượng Cổ Quyết Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe hơi thuộc loại bình thường dừng trước một căn biệt thự xa hoa tại đế cung. Nhìn kiểu dáng của chiếc xe vốn không hợp với một nơi xa hoa bậc nhất như đế cung này. Không thấy chủ nhân của nó bước xuống xe. Ước chừng không lâu sau thì cánh cổng lớn của biệt thự sang trọng cũng mở ra. Không thấy người nào ra mở cửa mà được dùng theo phương pháp mở tự động từ bên trong. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào trong. Cuối cùng thì tìm được một chỗ thích hợp rồi dừng hẳn lại. Bước xuống xe là một người phụ nữ sắp bước vào tuổi trung niên. Gương mặt nghiêm nghị nhưng đều thể hiện sự giỏi giang, thấu đáo. Còn ai ngoài một trong những người đại diện nổi bật của Thịnh Hạ? Hình Khả, chị vừa bước vào bên trong nhà đã thấy một cô gái đang ngồi xếp bằng trên chiếc sofa lớn ở giữa phòng khách đang chăm chú nghịch điện thoại. Hình như là đang chơi game. Chị có chuyện cần báo với em đây. Hình Khả cũng khá quen với hình ảnh này nên cũng không bất ngờ lắm. Nữ thần xử nữ chính là một người mê game. Chị cũng không đợi cô nàng này mời mà ngồi xuống ghế. Mở miệng nói chuyện với cô. Chị nói đi. Có vẻ đang tiến vào giai đoạn gây cấn trong trò chơi nên quân xử nữ vô cùng chăm chú. Nói chuyện cùng chị cũng không ngước lên nhìn. Đạo diễn bên Phượng Cổ Quyết Thanh rút vai nữ chính lại. Nó không còn là của em nữa. Chị cũng không nhiều lời mà trực tiếp nói thẳng. Quân xử nữ cũng không đáp trả ngay lập tức mà chỉ tiếp tục chiến trong game. Không khí lúc này giữa hai người vô cùng yên lặng. Chỉ nghe được tiếng âm thanh từ trong điện thoại phát ra. Chờ đến khi điện thoại phát ra âm thanh Victory, cô mới hài lòng mỉm cười. Sau đó cất điện thoại đi. Không có phim này thì thôi. Chúng ta còn nhiều kịch bản khác đang xếp hàng đợi em. Chỉ là đạo diễn từ vừa chỉ định em xong thì vài ngày sau lại rơi vào tay Diệp Cự Dài. Cô ta chắc chắn dùng cách không chính đáng để vào. Thấy cô nàng đã chơi xong. Hình Khả mới tiếp tục nói. Đúng là còn nhiều kịch bản trong tay chị đang chờ quân xử nữ gật đầu nhưng đột nhiên đồ vật đã được định sẽ thuộc về mình đột nhiên vụt mất. Khiến chị có chút không cam tâm. Chẳng sao cả. Ngay từ đầu em vốn không chú ý đến vai nữ chính này. Em là để ý vai nữ phản diện. Trên mặt của quân xử nữ vốn không có biểu hiện khó chịu gì. Chỉ mỉm cười rồi trả lời chị. Sao cơ? Hay là do em không cam tâm nên mới như thế? Em là diễn viên thực lực, còn rất nhiều kịch bản đang chờ em. Chị vô cùng ngạc nhiên khi nghe cô nói thế. Vai phản diện sao? Mấy năm nay cô ấy luôn đóng vai chính. Sao có thể đóng nữ phụ được chứ? Không được, em thích vai nữ phản diện này. Ngay từ đầu đọc nguyên tác em đã thích nhân vật này. Lúc đầu đạo diễn từ chọn vai nữ chính cho em nên em cũng không phản đối. Cứ vậy mà đóng thôi. Nếu vai nữ chính đã không còn, nữ phản diện thì chưa chọn được ai, thì em nhận vai này. Hơn nữa em muốn trả ơn cho đạo diễn từ. Quân xử nữ chậm rãi nói, vai phản diện này khá phù hợp với cô. Hơn nữa cô chưa từng thử sức với vai phản diện, muốn thử một lần xem. Với lại, lúc trước khi cô mới là diễn viên mới chưa có tác phẩm nào nổi bật. Cũng nhờ đạo diễn từ thấy được khả năng của cô nên cho cô vào vai nữ phụ trong phim của ông ấy. Và bộ phim ấy nổi như cồn sau khi công chiếu và cô cũng từ đó có được lượng fan cho riêng mình. Và ông ấy cũng giới thiệu cô cho một đạo diễn phim Thanh Xuân Vườn Trường. Ông ấy gật đầu cho cô đóng vai nữ chính một phần cũng do cô là người đạo diễn từ giới thiệu. Này ông ấy chọn cô vai nữ chính chắc chắn muốn cô giúp sức cho bộ phim. Nữ chính không còn là của cô nữa và vai phản diện trong bộ phim ông ấy vẫn chưa chọn được. Vì thế cô muốn giúp đỡ ông ấy một chút. Em nhận vai nữ phản diện. Chị liên hệ với đạo diễn từ rồi ký hợp đồng đi nhé. Quân xử nữ mỉm cười ngọt ngào nói với người đại diện. Hình Khả trầm ngâm trong giây lát. Vai nữ phản diện này trong nguyên tác thì lúc đầu là một cô gái ngây thơ. Lương thiện sau này thì sẽ hắc hóa trở nên độc ác. Chị đã xem qua nguyên tác cũng như những đánh giá của fan về nhân vật này thì không nhận được nhiều phản hồi tích cực lắm vì vốn là phản diện. Bị người ghét cũng phải. Hơn nữa cũng do nhân vật này ngu ngốc mới dẫn đến thảm cảnh bị người trong các môn phái truy sát. Sau đó thì hắc hóa. Hy vọng sau khi diễn bộ phim này, Sử Nữ sẽ không bị mất lượng fan do nhân vật phản diện này. Nếu cô ấy đã quyết thì chị cũng tôn trọng quyết định. Dù sao mắt nhìn kịch bản của cô ấy không tệ. Chị nhanh chóng đi liên lạc với đạo diễn Từ. Khi đạo diễn nghe xong thì vô cùng vui mừng. Ông còn đang giàu vì vai nữ chính ông chọn lại về tay người khác. Nhưng mà buộc phải chịu vì người mở lời là sếp lớn. Đang vô cùng áy náy với quân Sử Nữ thì cô ấy không những không giận hay trách móc ông. Ngược lại còn tham gia vào bộ phim với vai trò nữ phản diện. Diễn xuất của quân Sử Nữ vốn không tệ. Ông đã xem qua vài bộ phim cô ấy đóng. Cũng được xem là ở hàng thực lực. Hai bên đã gặp nhau và ký hợp đồng xong xuôi. Các nhân vật trong bộ phim cũng đã chọn xong. Vài ngày sau, đoàn làm phim tung ra dàn cast trong phim lên mạng xã hội. Bộ phim này quy tụ những gương mặt hot và nổi tiếng trong giới giải trí. Còn có sự tham gia của Hoắc Sư Tử nên sau khi công bố hot search về dàn cast trong Phượng Cổ Quyết Thanh, leo thẳng lên top 1 tìm kiếm, độ thảo luận vô cùng hot. Kèm theo đó là những hot search liên quan về bộ phim này cũng đang rất hot. Hoắc ảnh đế sau nhiều năm đóng phim điện ảnh, nay cũng trở về bên truyền hình. Hoắc Sư Tử, Hoắc ảnh đế tham gia phim truyền hình cổ trang Phượng Cổ Quyết Thanh. Minh tinh thực lực quân Sử Nữ không đóng nữ chính, lại chỉ là nữ phản diện. Liệu đã đắc tội với vị nào rồi? Hoắc ảnh đế không tham gia với vai trò nam chính mà chỉ là nam phản diện. Có ý đồ hay anh ấy không thể cân vai nam chính của dự án này? Idol Kỳ Song Ngư đang muốn chuyển mình, lấn sân sang diễn viên. Liệu thành công hay sẽ thất bại? Diễn viên Lưu Lượng Diệp cự giải vào vai nữ chính là đang sử dụng quy tắc ngầm để giành vai. Diệp cự giải hất tay trên, giật vai nữ chính của quân Sử Nữ. Bên cạnh những hot search đó thì độ thảo luận bên dưới vô cùng hot. Giải nhà mình là nữ chính của PC Cutie. Nhà Cancer chúng mình hãy ủng hộ chị nhà nào. Ủng hộ giải dài. Với tư cách là fan nguyên tác, tôi đang lo lắng rằng cô Diệp này không cân nổi vai đệ nhất mỹ nhân này. Cái gì mà không cân nổi? Giải nhà bọn này vô cùng đẹp đấy nhá. Thuộc hàng mỹ nhân đấy. Vãi bà ơi, người ta đang nói diễn xuất ấy. Diễn xuất của cô Diệp nổi tiếng là Bình Hoa Di Động không phải sao? Nếu đưa vai này cho cô Quân thì may ra còn có khả năng. Đồng ý lầu trên, quân nữ thần nhà bọn này vừa có nhan sắc lẫn diễn xuất. Đưa vai này là vô cùng hợp. Nghi ngờ cô Diệp dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cướp vai. Do cô Quân không có năng lực nên đạo diễn không giao cho cô ta là phải. Tìm giải tỷ nhà mình là quá chuẩn rồi. Dù sao cũng đã công bố. Nhà Virgo dù có nhảy đành đạch lên cũng thay đổi được đâu. Chấp nhận đi. Này lầu trên, cô Diệp nhà bạn diễn xuất cứng đơ là điều cả giới giải trí đều biết. Sử Nữ nhà bọn mình còn được tiền bối khen là diễn viên thực lực. Cô Diệp nhà bạn lấy gì so đây? Giỏi thì cũng lôi bằng chứng tiền bối khen cô ta như thế ra tôi xem nào. Đồng ý, dù chị có đóng vai phản diện cũng ủng hộ chị. Chị nhà mình có nhan sắc, có năng lực, có diễn xuất còn sợ bị dìm sao? Sao oppa mình vừa về truyền hình đã bị đóng phản diện thế? Không sao, nhưng cái nhan sắc này đẹp trai quá. Dù anh đóng vào nào mình cũng ủng hộ anh ấy. Bọn em ủng hộ chồng. Kỳ ra, bọn em mong chờ diễn xuất của chị. Nếu chị chuyển mình thành công chắc chắn lượng fan hâm mộ của chị sẽ nhiều hơn nữa. Cố lên Ngư tỷ. Kỳ Song Ngư ham hố. Nếu thất bại tôi chắc chắn cười vào mặt cô ta và fan của cô ta. Chấm. Trong lúc trên mạng đang sôi sục các bài viết về dự án phim Phượng Cổ Quyết Thanh thì bên phía nhà thiết kế nổi tiếng Ngôn Nhân Mã lại khá yên bình. Cô thường rất ít lên mạng trừ khi mẫu trang phục mới ra của cô cần sự đánh giá của người khác. Lúc đó cô mới lên mạng xem bình luận. Hơn nữa hiện giờ cô cũng không có tâm trí để lên mạng xem. Đã vài ngày kể từ khi cô uống say, cô chưa gặp Dực Thiên Bình. Cô đang lo lắng không biết lúc cô say có nói những lời không nên nói hay không. Nếu thật sự có thì ngại chết cô rồi. nhưng không gặp thì cô lại nhớ anh ấy. Thôi vậy, qua Dực Trạch thử xem sao. Cứ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói chuyện lại bình thường với anh ấy đã. Nghĩ như thế, Ngôn Nhân Mã xách túi lên đi đến Dực Trạch. Vừa đến thì cô nhận được tin hiện giờ không có ai ở nhà ngoại trừ Dực Thiên Yết. Có lẽ bác trai thì đi gặp mặt bạn bè. Bác gái thì đi spa rồi nhỉ. Dực Thiên Bình cũng không có ở nhà. Xem ra cô đến không đúng lúc rồi nhỉ. Vốn định xoay người đi về thì một người giúp việc bảo là Dực Thiên Yết cho mời cô lên thư phòng của anh ấy. Cô gật đầu đồng ý rồi theo chân người giúp việc đi lên lầu. Dực Trạch có tận hai thư phòng. Một phòng dành cho Dực lão gia, còn một phòng thuộc quyền sở hữu của Dực Thiên Yết. Đây là lần đầu tiên cô đến thư phòng của anh ấy. Không biết nó sẽ thế nào nhỉ? Với cả anh ấy gọi cô vào thư phòng nói chuyện. Chắc không phải có chuyện gì chứ? Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc cô đã dừng trước cánh cửa gỗ lớn. Người giúp việc gõ cửa theo đúng quy tắc. Chờ bên trong truyền ra tiếng thì mới cúi đầu mở cửa cho cô bước vào thành phố Hồ Chí Minh. 17/8/2021. Không có drama, xử nữ lần này muốn vào vai phản diện. Cả sư tử cũng dở chứng như thế. Cùng xem vai của họ là thế nào nhé. Bật mí trước một chút. Chương sau sẽ có cuộc tranh cãi giữa hai anh em nhà họ Dực. Các độc giả thân yêu thử trổ tài làm thám tử đoán xem hai người đó là ai và cãi nhau về gì nhé. Cách chương.